cái này cũng không ảnh hưởng đến toàn thể chiến lực băng cấp vũ trụ nhanh trắng. Bị đối phương chiếm cứ quyền tiên cơ, đối với từ trước đến giờ thói quen lấy phương thức phục kích đạt được quyền tiên cơ băng cấp vũ trụ nhanh trắng tới nói, hơi có chút không có thói quen. Nhưng vận khí dường như đứng ở băng cấp vũ trụ nhanh trắng một phe này. Hạm đội hộ tống vòng thứ nhất pháo kích tập kích khoảng cách xa, tỷ lệ trúng mục tiêu vẫn chưa tới 25%. Điều này làm cho băng cấp vũ trụ nhanh trắng mặc dù có chút chật vật, nhưng chưa từng xuất hiện bất kỳ giảm nhân số, như cũ bảo trì đầy đủ sĩ khí. Lời nói hùng hồn của nhanh trắng lời còn chưa dứt, còn không đợi hoàng binh gạt ra nụ cười làm một cái vai diễn phụ. Cảnh báo, pháo kích ngoài tầm nhìn. Tiếng kêu thê lương của nhân viên phụ trách ra đa lại lần nữa vang lên. Không phải sợ, chúng ta đã tiến hành quay mũi, đợt pháo kích thứ hai của đối phương đây là đang thử vật khí. Nhanh trắng không hổ là lão phỉ lâu năm, chấn định như thường. Tấm chắn năng lượng tàu nhanh trắng đã kích hoạt, sức đề kháng đối với loại pháo kích khoảng cách xa này tăng cường thật nhiều. Về phần hạm đột kích khác, nhanh trắng thấy các vấn đề không lớn. Đợt pháo kích thứ nhất tỷ lệ trúng mục tiêu vẫn chưa tới 25%, huống chi đợt pháo kích thứ hai kế tiếp. Bùn hạm không tổn hao gì. Rất nhanh, nhân viên kiểm soát tổn hại cho nhanh trắng mang tới một cái tin tốt. Tại trong đợt pháo kích thứ hai, tàu nhanh trắng không bị bất kỳ một phát đạn động năng trúng đích. Trừ cái đó ra, có hai chiếc hạm đột kích bị trúng đích, đều là thương nhẹ. Tỷ lệ trúng mục tiêu không tới 10%. Tàu nhanh trắng nhẹ, hạm đột kích một chiếc thương hơi nặng, bốn chiếc thương nhẹ. Hạm đội chính quy nam tước lĩnh bờ lại trở tổn, cũng liền loại tiêu chuẩn này mà thôi. Dù là nắm giữ quyền tiên cơ, còn không phải là không làm gì được chúng ta. Băng cấp vũ trụ sĩ bùa vừa lập tức tới ngay, đến lúc đó mang đến hai mặt giáp công, các anh em chớ để cho băng cấp vũ trụ sĩ bùa vừa đè xuống, rất danh tiếng nhanh trắng chúng ta. Nhanh trắng tại trong tần số truyền tin nội bộ của hạm đội ha ha cười nói. Tại trong phạm vi bao phủ của hạt phá sóng mì nổ hiệp kỳ, cũng chỉ có loại truyền tin khoảng cách gần này bị quấy nhiêu nhỏ bé, còn có thể sử dụng bình thường. Đây không phải là cuồng vọng tự đại, mà là ổn định thế cục. Hai đợt pháo kích khoảng cách xa, để cho một chút đám người ô hợp trong băng cấp vũ trụ nhanh trắng có chút hỗn loạn, nhanh trắng không thể không lựa chọn loại phương thức chê bai đối thủ này, tới kiên định chiến ý phe mình. Bởi vì tiếp đó, tại trước khi băng cấp vũ trụ xì bùa vừa chạy tới, băng cấp vũ trụ nhanh trắng muốn lấy binh lực tương đối yếu thế, chủ động bắn tỉa hạm đội hộ tống, kéo dài thời gian. Đây không phải là một cái việc nhẹ nhàng, yêu cầu đầy đủ sĩ khí. Nếu không cho dù là nhanh trắng cũng không dám hứa chắc, dưới tay mình đám gia hỏa bắt nạt kẻ yếu này, có thể tại dưới cục diện yếu thế bảo trì ý chí chiến đấu thời gian bao lâu. Thủ lĩnh yên tâm, để cho băng cấp vũ trụ xì bùa vừa nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Nhanh trắng chúng ta cũng không sợ xì bùa vừa, ha ha ha. Đột kích ta đi trước, nhìn ta phá trận dương ai. Trong tần số truyền tin vang lên một mảnh quỷ khóc sói chu. Cũng may nhanh trắng uy tín cũng không tệ lắm, người thủ hạ đối với hắn khích lệ, vẫn là cho ra phản hồi chính diện. Quản gia tiên sinh, băng cấp vũ trụ xì bùa vừa còn bao lâu có thể chạy tới? Chúng ta lập tức liền muốn tiếp địch. Đóng tần số truyền tin, nhanh trắng lại lần nữa hướng hoàng binh hỏi tới. Thủ lĩnh nhanh trắng yên tâm, băng cấp vũ trụ xì bùa vừa liền ở phụ cận, chỉ cần chúng ta hơi trì hoãn liền có thể chạy tới. Hoàng binh cho ra bảo đảm khẳng định. Cảnh báo, pháo kích ngoài tầm nhìn. Tiếng kêu thê lương của nhân viên phụ trách ra đa lại vang lên. Niệm nó, xong chưa? Chương 7, chiến quả kinh người. Nhanh trắng hung tợn xì một tiếng, không có bất kỳ hốt hoảng. Vòng thứ nhất, dưới tình huống tỷ lệ trúng mục tiêu cao nhất, không tới 25%. Đợt thứ hai, không ngoài dự đoán, tỷ lệ trúng mục tiêu chợt giảm xuống đến không đủ 10%. Đợt thứ ba này, trên căn bản là hoàn toàn rút thưởng, tỷ lệ trúng mục tiêu liền 1% đều không nhất định có thể đạt được. Nhưng loại tình huống chùm đầu bị đánh, không cách nào phản kích này, lại để cho nhanh trắng cảm thấy khó chịu. Nhanh trắng muốn phản kích, nhưng lúc này, hạm đội hộ tống cũng đã thả hạt phá sóng mì nổ hiệp ẹt kỳ ra. Băng cấp vũ trụ nhanh trắng không cách nào phát hiện vị trí của đối phương chính xác, pháo kích khoảng cách xa dưới tình huống này, tỷ lệ trúng mục tiêu gần giống như không. Tàu nhanh trắng thân hạm rung lên, độ bền tấm chắn năng lượng có chút hạ xuống. Cắt, như vậy cũng có thể trúng đích, cầu vận không tệ. Nhanh trắng có chút ảo não mắng. Kích hoạt tấm chắn năng lượng về sau, một hai phát pháo kích đối với tàu nhanh trắng tới nói, không hại đến đại thể. Rơi đổi theo thời gian, độ bền tấm chắn năng lượng tại động cơ không ngừng cung cấp năng lượng, sẽ tự động khôi phục. Thủ lĩnh, hạm số 8 đám chìm. Sĩ quan truyền tin âm thanh có chút run rẩy ở bên tai nhanh trắng vang lên. Cái gì? Làm sao có thể? Nhanh trắng chợt đứng dậy, không dám tin bắt lại cổ áo sĩ quan truyền tin, tức giận trách mắng. Thủ lĩnh, là pháo kích. Hạm số 8 một hơi ăn 3 phát đạn động năng, trực tiếp liền chỉ mất. Sĩ quan truyền tin đồng dạng không thể tin nói. Quan sát viên trải qua 3 lần xác nhận, hạm đội bên ta tại lượt pháo kích chúng này bị chúng đích 8 phát, trong đó một chiếc đắm chìm, hai chiếc thương hơi nặng, hai chiếc thương nhẹ. Tỷ lệ chúng mục tiêu 38%. Nanh trắng đột nhiên cảm giác được có chút choáng váng đầu. Đợt pháo kích khoảng cách xa thứ 3, tỷ lệ chúng mục tiêu lại vượt qua vòng thứ nhất. Đây là đạo lý gì? Cái này không phù hợp logic. Nanh trắng chính hoài nghi mình có phải là nằm mơ hay không, đợt pháo kích thứ 4 đến. Cảnh báo, pháo kích ngoài tầm nhìn. Tiếng kêu thê lương của nhân viên phụ trách ra đa lại vang lên. Tàu nanh trắng lại lần nữa rung một cái. Cũng không nhìn tới số độ bền tâm chắn năng lượng lại hạ xuống bao nhiêu. Cảnh báo, pháo kích ngoài tầm nhìn. Tiếng kêu thê lương của nhân viên phụ trách ra đa lại vang lên. Nanh trắng rời đi vị trí, bước nhanh đi tới quan sát viên chỗ ngồi trước, chú ý lượt pháo kích này tỷ lệ trúng mục tiêu. Hạm đội bên ta tại lượt pháo kích chúng này bị trúng đích 6 phát, trong đó 2 chiếc đắm chìm, 2 chiếc thương hơi nặng. 28% tỷ lệ trúng mục tiêu. Quan sát viên trong thanh âm đều mang theo tiếng khóc. Nanh trắng nguyên bản buộc phát tức giận, cũng chấn kịch liệt hạ xuống. Còn không có gặp mặt, chỉ là 4 đợt pháo kích khoảng cách xa, nanh trắng đã tổn thất 3 chiếc hạm đột kích, 3 chiếc thương hơi nặng, 4 chiếc thương nhẹ khác. Hạm đột kích hoàn hảo, còn sót lại 2 chiếc. Đừng bảo là thủ hạ, liền ngay cả nanh trắng đều do dự không quyết được. Không phải là bởi vì pháo kích khoảng cách xa siêu mạnh của hạm đội hộ tống thật cho rằng đây nhất định là nhân tố vật khí. Nếu không, lấy hạm đội hộ tống đợt đầu không tới 25% tỷ lệ trúng mục tiêu, làm sao có thể đạt được loại hiệu quả này? Nhưng chính là bởi vì nhân tố vật khí, mới để cho nanh trắng cảm thấy rất chần chừ. Sau đó, cảnh báo, pháo kích ngoài tầm nhìn. Tiếng kêu thê lương của nhân viên phụ trách ra đa lại vang lên. Cổ họng của hắn đều sắp kêu câm rồi. Trúng đích 4 phát, 1 chiếc đắm chìm, 2 chiếc thương nhẹ. 19% tỷ lệ trúng mục tiêu. Quan sát viên đoa một cái trực tiếp khóc lên. 5 đợt pháo kích khoảng cách xa, băng cấp vũ trụ nanh trắng tổng cộng là tổn thất 4 chiếc hạm đột kích, 2 chiếc thương hơi nặng, 6 chiếc thương nhẹ khác. Bao gồm tàu nanh trắng ở bên trong, không có một hoàn hảo không chút tổn hại, tất cả nhân viên mang thương. Thủ lĩnh, không chịu nổi, đại gia hỏa đều hoảng. Thủ lĩnh, chi hạm đội này quá tà môn, chúng ta rút đi. Thủ lĩnh, ta mới vừa nhìn hoàng lịch, thời gian hôm nay không thích hợp động thủ, không bằng trước nghỉ ngơi 2 ngày. Trong tần số truyền tin hỗn loạn tương bừng, cơ hồ tất cả hạm đột kích đều nói ra ý kiến rút lui. Chiến hạm băng cướp vũ trụ nanh trắng còn lại, vì tránh pháo kích khoảng cách xa, rồi rít tiến hành cơ động, toàn bộ trận hình đã sớm không biết biến thành cái dạng gì. Không ít chiến hạm càng là bắt đầu chủ động chậm lại, nhìn bộ dáng kia, tùy thời muốn giả bị quay đầu. Nanh trắng nhìn ở trong mắt, lạnh ở trong lòng. Đây là mắt thấy tư thái một lời không hợp, liền muốn giải thể. Liệt hoàng binh sắc mặt trắng nếu một bên mắt, nanh trắng không dám làm nhiều trì hoãn, lập tức quát lên, băng cướp vũ trụ xì bùa hửa không thể kịp thời chạy tới, hại cho chúng ta dùng ít được nhiều. Hôm nay tính những tên kia vận khí tốt, các anh em, chúng ta rút. Trong tần số truyền tin lại lần nữa một mảnh thủ lĩnh anh minh hoan hô. Ngay sau đó, không để ý tới quét dọn chiến trường, chỉ là vội vã đem trong chiến hạm bị đánh chìm chạy ra khỏi khoang cứu sinh đánh vớt lên, băng cướp vũ trụ nanh trắng hoảng hốt lùi bước. Hoàng binh không có cố gắng lại đi thuyết phục nanh trắng tiếp tục chấp hành kế hoạch hành động. Tại sao khi mất khả năng phục kích, chính diện tác chiến, băng cấp vũ trụ căn bản không phải là đối thủ quân chính quy, nhất là tại dưới tình huống loại số lượng đang yếu thế này. Băng cấp vũ trụ nanh trắng đã tinh thần mất hết, coi như hoàng binh lựa chọn thủ đoạn uy hiếp dụ dỗ, nanh trắng cũng sẽ không đáp ứng. Cho dù nanh trắng đáp ứng, đạo tặc vũ trụ khác cũng không khả năng ra sức. Ngược lại, nếu là hoàng binh lần nữa quyết giữ ý mình, nói không chừng liền nhân sinh an toàn của chính hắn cũng không chiếm được bảo đảm. Mặc dù vô cùng chán nản, hoàng binh cũng không có mất phân tức. Tử tước lĩnh cắt mỹ nạ cùng băng cấp vũ trụ nanh trắng hợp tác, không phải là lần một lần hai, chỉ vì nhiệm vụ lần này, liền cùng băng cấp vũ trụ nanh trắng làm ác quan hệ, không đáng giá. Ở lại trên tàu nanh trắng hoảng hốt trở lui hoàng binh, dường như quên một chuyện. Tiếp nhận ủy thác, toàn lực chạy tới chiến trường băng cấp vũ trụ xì bùa ửa, cũng không có nhận được tin tức băng cấp vũ trụ nanh trắng lui bước. Có lẽ hắn đã nghĩ tới chỗ này, nhưng xuất phát từ đủ loại xem xét, không có báo tin tức cho băng cấp vũ trụ xỉ bùa ở nhiệm vụ thất bại, giáp công hủy bỏ. Khác với băng cấp vũ trụ nanh trắng, tử tước lĩnh cắt mỹ nạ trước cùng băng cấp vũ trụ xỉ bùa ở cũng chưa từng có quan hệ hợp tác. Suy nghĩ một chút giá cao đã bỏ ra, hoàng binh liền một trận thương tiếc. Hiện tại hủy bỏ kế hoạch, băng cấp vũ trụ xỉ bùa ở cũng không khả năng đem thủ lao ứng trước đó lại phun ra. Nếu không phải là dòng chính, lại nghe nói băng cấp vũ trụ xỉ bùa ở đều là một đám ngu ngơ. Hoàng binh không ngại để cho băng cấp vũ trụ xỉ bùa hửa chẳng hay biết gì, đâm đầu vào hạm đội hộ tống. Dù chỉ là cho hạm đội hộ tống tạo thành một chút tổn thất, đối với tử tức lĩnh cắt mì nạ tới nói cũng là chuyện tốt. vạn nhất băng cấp vũ trụ sĩ bùa hửa có thể lấy sức một mình, hoàn thành ám sát thí sinh đứng đầu người thừa kế của nam tước lĩnh bở lại trở tổn, đó chính là kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nói như vậy, tử tước lĩnh cắt mi nạ bỏ ra, cũng không tính là không có hồi báo. Tính toán chốc lát, đợi đến nhanh trắng tâm tình ổn định về sau, hoàng binh tiến lên, nhỏ giọng ghé vào lỗ thai hắn lẩm bẩm một hồi lâu. Thần sắc trên mặt nhanh trắng mấy lần, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, phải nói lòng đen tối, vậy thì các ngươi những quý tộc này đen nhất. Khó trách các ngươi là quý tộc, chúng ta là đạo tặc vũ trụ. Ta trước vững vàng tinh thần, tận lực nghĩ biện pháp để cho bọn họ cử động lại. Chương 8, băng cấp vũ trụ xỉ bùa ửa. Băng cấp vũ trụ nhanh trắng lui bước, để cho Vương Động cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng, tiếp đó sẽ là một trận lộ trình tương tự với chạy trối chết. Nhưng không ngờ đến, Trần Sa Giật tự mình chỉ huy 5 lượt pháo kích tập kích khoảng cách xa, nghịch phản nhận thức trước sau như một tới nay của Vương Động, trực tiếp đánh ra tỷ lệ trúng mục tiêu trung bình siêu cao. Trực tiếp đánh chìm 4 chiếc hạm đột kích băng cấp vũ trụ nhanh trắng. Lại cộng thêm cho 2 chiếc hạm đột kích vết thương trung độ, toàn bộ băng cấp vũ trụ nhanh trắng tổng cộng 12 chiếc hạm đột kích, có thể tính là thương vong hơn nữa. Đây chính là tại dưới tình huống song phương hoàn toàn chưa bắt đầu tiếp xúc, chưa bắt đầu chính thức tiếp chiến, lợi dụng quyền tiên cơ một lần thế công. Cái này khiến Vương Động ở trong cảm nhận, tăng lên cực lớn chấm điểm đối với Trần Sa Giật. Mặc dù đầu óc chính trị gần như không có, cũng không có tố chất một mình đảm đương một phía, nhưng kinh nghiệm tác chiến của Trần Sa Giật là thực sự phong phú. Không chỉ như thế, Trần Sa Giật còn có trực giác chiến trường tương đối nhạy bén. Nếu không chỉ bằng vào kinh nghiệm, cũng không cách nào làm đến như loại pháo kích dự chủ trình độ này. Phong thái đáng mặt manh tướng. Đáng tiếc trước khi sống lại, hạm đội hộ tống của Trần Sa Giật bị băng cấp vũ trụ phục kích, trực tiếp tiến vào khoảng cách gần chiến đấu, không có thể phát huy ra ưu thế bản thân. Lại gặp một chiếc chiến hạm hỏa chủng tập kích sau lưng, không thể không tử chiến cản ở phía sau, lấy che chở Vương Động thoát đi. Nếu không thắng bại khó liệu. Kiếp trước Trần Sa Giật lĩnh cơm hộp sớm, thời gian Vương Động tiếp xúc với hắn rất ngắn. Không nghĩ tới, lần này theo đối với Trần Sa Giật lý giải càng sâu, thì càng cảm thấy hắn có thể trở thành tâm phúc của Nam Tước, vẫn là có chút tài năng. Vương Động tấm tắc kêu kỳ lạ, đối với Trần Sa Giật dâng lên một trận khen ngợi, thuận tiện xin dạy một cái. Trần Sa Giật lại cũng không có bao nhiêu vẻ đắc ý. Hắn cười nói, loại pháo kích khoảng cách xa ngoài tầm nhìn này, là bản lĩnh duy nhất Lao Trần ta đem ra được. Nhưng cũng không có mơ hồ như vậy, thật ra thì liền là một loại bản năng phán đoán. Để cho ta nói một cái dĩ nhiên, thật không nói ra được. Mặt khác, cũng chính là hướng về phía đạo tặc vũ trụ đám người ô hợp gặp phải tập kích dễ dàng hôn loạn này, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Nếu như chống lại chính là quân chính quy huấn luyện nghiêm chỉnh, chỉ cần đối phương tuân thủ hàng ngũ nghiêm ngặt, thật ra thì hiệu quả có hạn. Đối với Trần Sa Giật lời nói khiêm tốn, đổi thành tân thủ, có lẽ sẽ cảm thấy có đạo lý. Nhưng Vương Động bản thân cũng là lao điểu thân kinh bách chiến, tự nhiên biết, một điểm này cũng không đơn giản. Vừa vặn là bởi vì băng cấp vũ trụ là đám người ô hợp, gặp tập kích sau quỹ đạo hành động mới khó dự đoán hơn. Đổi lại là quân chính quy, ngược lại phán đoán dễ dàng hơn. Chỉ là tại dưới tình huống tuân thủ hàng ngũ nghiêm ngặt, loại pháo kích khoảng cách xa này, sẽ bị lựa chọn tầng tầng ngăn trở, chia nhóm hàng ngũ phía trước hóa giải. Rất khó trực tiếp đạt được chiến quả đánh chìm. Băng cấp vũ trụ nhanh trắng lui bước, để cho Vương Động không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tàu Lycus nhưng là đi theo tại chỗ cách đó không xa. Ỷ vào ra đa tuần tra phẩm chất màu tím, có so với hạm đội hộ tống phạm vi dò xét lớn hơn với băng cấp vũ trụ nhanh trắng. Thông qua ra đa tuần tra tàu Lycus, có thể rõ ràng phát hiện, tại cách nơi xa một chút, một chi hạm đội khác, cũng giống như băng cấp vũ trụ nhanh trắng, đang nhanh chóng hướng gần lỗ sâu. Một chiếc chiến hạm hỏa chủng, 8 chiếc hạm đột kích, tạo thành một cái đội hình mũi tên nghiêm chỉnh. Chỗ cần đến, cùng băng cấp vũ trụ nhanh trắng là nhất trí. Hiển nhiên, chi hạm đội này đồng dạng là địch nhân của hạm đội hộ tống. Thế nhưng, khi băng cấp vũ trụ nhanh trắng chịu pháo kích khoảng cách xa, không chịu nổi tổn thất bắt đầu lùi bước, chi hạm đội này vẫn như cũ đi trước. Thoạt nhìn, giống như là hoàn toàn không biết quân bạn đã bị đánh lui. Loại cử động khác thường này, ngược lại để cho Vương Động đối với phán đoán của mình có chút dao động. Chẳng lẽ thật ra chỉ là đúng dịp hướng bay nhất trí? Hoặc là một cổ khác, không cùng thuộc về địch nhân? Vương Động trong lòng hơi động, đem phía sau xoáy hạm chi hạm đội này, hổ lô rèm chiếc chiến hạm hỏa chủng kia bày hiện ra. Hơi so sánh với tư liệu Lâm Khải hội quán kỉnh phịt sở phát cho hắn. Tàu xì bùa ửa, nguyên lai là băng cấp vũ trụ xì bùa ửa. So sánh giới thiệu tóm tắt băng cấp vũ trụ xì bùa ửa, lại cộng thêm một chút trí nhớ của kiếp trước, Vương Động đống nhiên tỉnh ngộ. Nếu như là băng cấp vũ trụ xì bùa ửa ngu ngơ này, vậy thì giải thích thông. Tại trong đoàn thể băng cấp vũ trụ xì bùa ửa chính là một cổ trọng lưu. Băng cấp vũ trụ xì bùa ửa đúng là đạo tặc vũ trụ, cướp bóc giết người, làm nhiều việc ác, không phải là hiệp đạo trong truyền thuyết gì. Nhưng cùng bắt nạt kẻ yếu, xem xét thời thế với băng cấp vũ trụ bình thường thường có bất đồng. Băng cấp vũ trụ xỉ bùa ựa là có tiếng có dạo phải làm. Nói thí dụ như muốn đánh cướp ngươi, dù là ngươi đang chiến đấu lộ ra thực lực cao hơn nữa, trong quá trình chiến đấu tổn thất lớn hơn nữa, tình cảnh dù bất lợi, băng cấp vũ trụ xỉ bùa ựa cũng sẽ không bỏ qua. Mà là toàn lực ứng phó, không tiếc giá cao, đạt được mục đích mới thôi. Mặt khác, ở trong giao tiếp với một chút băng cấp vũ trụ khác, băng cấp vũ trụ xỉ bùa ựa xưa nay sẽ không là người vi phạm ước định thứ nhất. Dù là bởi vì loại tác phong này, đưa đến thực lực băng cấp vũ trụ xỉ bùa ựa từ đầu đến cuối đang giảm xuống, cũng vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Nếu như là băng cấp vũ trụ xỉ bùa ựa cũng tiếp nhiệm vụ ám sát vương động, quả thực có khả năng dù là quân bạn tháo chạy, cũng vẫn sẽ chọn lấy sức một mình, tới thử hoàn thành ủy thác. Vương động tâm niệm thay đổi thật nhanh, hạm trinh sát hạm đội hộ tống lần nữa lập công, phát hiện hạm đội băng cấp vũ trụ xỉ bùa ựa. Hạm trinh sát phát hiện hạm đội không rõ, phương vị, I-22, I-30, Z-12, số lượng. Mức năng lượng phản ứng, xác nhận hạm đội không rõ tạo thành, chiến hạm hỏa chủng 1, hạm đột kích 8. Lần này Trần Sa giật trực tiếp điều tra hổ lộ rèm xoáy hạm đối phương. Lại không có nhìn về phía vương động. Băng cấp vũ trụ xỉ bùa ựa sao, đây chính là kẻ khó chơi. Trần Sa giật sách một tiếng, lại trực tiếp nhận ra. Vương động đồng dạng lặng lẽ. Băng cấp vũ trụ xỉ bùa ựa không giống như băng cấp vũ trụ thông thường. Là quân chính quy xuất thân, chiến lược mạnh mẽ, lại không kém hơn xoáy hạm tàu xỉ bùa ựa. Hắn nhớ đến, kết cục băng cấp vũ trụ xỉ bùa ựa kiếp trước, chính là ở trong một lần quan phương vây quét, tử chiến không lùi, mãi đến tất cả nhân viên tử trận. Trong đó, xoáy hạm tàu xỉ bùa ựa, tấm chắn năng lượng bị đánh tan về sau, như cũ có thể lấy cái chết xung phong tiếp mạn thuyền chiến, sáng lập cổm bỏ 12 kỳ hiệu ghi chép. Nói cách khác, liên tục lấy phương thức tiếp mạn thuyền chiến, một hơi đánh chìm 12 tàu chiến hạm, làm người ta sợ hãi. Suýt nữa trực tiếp đánh tan tinh thần hạm đội vây quét quan phương, để cho chuyển bại thành thắng chạy thoát. Cuối cùng vẫn là quan chỉ huy hạm đội vây quét bước lên, mạo hiểm không kiên kỵ, đỡ lấy cái mũ chu diệt quân bạn, đem cùng chiếc chiến hạm bị nhận mạn thuyền thứ 13 cùng tập kích đánh chìm. Mặc dù không rõ ràng chiến tích cuối cùng của băng cấp vũ trụ xỉ bùa ựa, nhưng biểu hiện trước đó của băng cấp vũ trụ xỉ bùa ựa đủ để cho Trần Sa giật biết được đây là một cái đối thủ có phân lượng. Gặp đối thủ như vậy, dù là chiếm cứ ưu thế về số lượng, Trần Sa giật cũng sẽ thận trọng mà đợi. Không sao, dựa theo khuynh hướng trước mắt, băng cấp vũ trụ xỉ bùa ựa là không đuổi kịp chúng ta. Vương Động thoáng đánh giá một phen, cười nói. Bình thường tới nói là như vậy, chỉ sợ xỉ bùa ựa cấp trên sắt ngu ngơ đó. Trần Sa giật cười khổ, tiện tay chỉ thiết bị đầu cuối trí năng cá nhân Vương Động. Chương 9, chiến lược chuyển vào cùng đột biến. Hội quán kỉnh phịt sờ đưa cho ngươi trong này chỉ có tình báo đơn giản, giống như xoáy hạm xỉ bùa ựa, nắm giữ mổ đủ lệ phụ trợ nào, hiệu quả như thế nào, cũng sẽ không liệt kê. Băng cấp vũ trụ thông thường không quan trọng, băng cấp vũ trụ xỉ bùa ựa nhưng là đối tượng chúng ta trọng điểm chú ý. Tàu xỉ bùa ựa, LV-15 khu trục hạm hỏa chủng, nắm giữ mổ đủ lệ phụ trợ phẩm chất màu xanh da trời nào đó. Cung cấp chức năng nhảy gấp khúc xạ, có thể khiến cho tàu xỉ bùa ựa ở trong phạm vi nhất định, có thể không nhìn tâm chắn năng lượng phẩm chất phía dưới màu xanh da trời ngăn trở, trong nháy mắt vượt qua một khoảng cách cùng chiến hạm địch trực tiếp tiếp mạng thuyền. Hạm trưởng xỉ bùa ựa, gen thể thuật trung cấp viên mãn tiêu chuẩn. Phối hợp trang giáp xương vỏ ngoài quân dụng phẩm chất màu xanh da trời, tại trong tiếp mạn thuyền chiến có thể phát huy ra chiến lược siêu cường. Dưới quyền trên 100 tên đội xung phong, đều trang bị có trang giáp xương vỏ ngoài tiêu chuẩn quân dụng phẩm chất màu xanh lá cây, tùy ý một người chiến lược đều vượt qua người máy vũ trang. Từ tình huống Trần Sa giật đối với mấy gia bảo tàu xỉ bùa ựa đến xem, băng cấp vũ trụ xỉ bùa ựa để lại cho hắn ấn tượng tương đối khắc sâu. Sa giật kỵ sĩ các hạ, chẳng lẽ đã từng qua lại với băng cấp vũ trụ xỉ bùa ựa? Vương Động nghi ngờ hỏi. Trần Sa giật chậm rãi lắc đầu, nói, cũng không phải là như thế. Mà là lệnh truy nã đối với băng cấp vũ trụ xỉ bùa ựa, đã sớm phát đến Nam Tức lính bờ lại trở tổn, những tin tình báo này đều là trong lệnh truy nã chú thích. Vương Động bừng tỉnh. Băng cấp vũ trụ xỉ bùa ựa mặc dù bị vội vã vào rừng làm cướp, từ liên bang xỉ tỉ sật trong quân chính quy xóa tên. Chính là bởi vì tại đắc tội một thế gian nào đó biên giới liên bang xỉ tỉ sật sau, không chịu nhục nổi, giận mà quay giáo một đòn. Cho cái thế gia này tạo thành tổn thất không nhỏ nguyên nhân. Một đường bị truy nã, liền ở trong vương quốc sở xịt ngoài liên bang xỉ tỷ sơn, đều có thể bị lệnh truy nã, hiển nhiên là tác phẩm thế gia đó. Trần Sa giật không có đối đại giống băng cấp vũ trụ nhanh trắng, lựa chọn đối với băng cấp vũ trụ xỉ bùa ựa tiến hành pháo kích khoảng cách xa, Vương Động cũng có thể hiểu được. Một mặt chủ lực băng cấp vũ trụ xỉ bùa ựa chính là tàu xỉ bùa ựa, trừ mấy chiếc hạm đột kích đó ra, không coi vào đâu. mà trước mắt hiệu quả hạm đội hộ tống lấy pháo chính hạm đột kích là chủ lực pháo kích khoảng cách xa đối với tàu xì bùa ưa loại chiến hạm hỏa chủng này, cũng không như ý muốn. Mặt khác chính là Trần Sa Giật không muốn hoàn toàn chọc giận băng cướp vũ trụ xì bùa ưa. Dù sao mấy hạm đột kích kia không liên quan đại cuộc, nếu như bởi vì đánh chìm hạm đột kích đưa đến băng cướp vũ trụ xì bùa ưa không chết không thôi, đối với mục tiêu Trần Sa Giật bảo vệ vương động chuyến này, khá bất lợi. Tàu xì bùa ưa loại năng lực có thể không nhìn tấm chắn năng lượng, cưỡng chế tiếp mạn thuyền này, thích hợp nhất với hành động chém đầu. Tấm chắn năng lượng tàu lộ ẩu đã chỉ là phẩm chất màu xanh lá cây, không cách nào chống cự hiệu quả nhảy gấp khúc xạ của tàu xì bùa ưa. Tàu lộ ẩu đã đi hết tốc lực, hạm đội còn thừa lại bảo trì trận hình, vững bước hướng lỗ sâu vận chuyển. Hơi nghiêng, Trần Sa Giật tại sau khi cân nhắc, vẫn là làm ra quyết định tránh đánh. Hắn sợ vương động không hiểu, còn cố ý giải thích, dựa theo tốc độ tàu song phương trước mắt, cùng với cùng lộ trình giữa lỗ sâu so sánh, hạm đột kích băng cấp vũ trụ xì bùa ưa là không cách nào tại hạm đột kích hạm đội ta đến lỗ sâu trước chặn lại được chúng ta. Nhưng nếu như xì bùa ưa lựa chọn đơn hạm đột nhập, tốc độ cao nhất của chiến hạm sẽ ở trước khi hạm đội của ta đến lỗ sâu, đuổi theo hạm đội của ta. Đến lúc đó, đối phương nếu như lựa chọn phương thức thông qua chức năng nhảy tiếp mạn thuyền với hạm ta lành ít giữ nhiều. Ngược lại, nếu như tàu lộ ẩu đã đồng dạng lựa chọn đi hết tốc lực, dù là sẽ vì vậy thoát khỏi hạm đội đột kích bảo vệ, nhưng đồng dạng sẽ tại trước khi tàu xì bùa ưa đuổi theo, tiến vào lỗ sâu. Đến lúc đó, chúng ta liền an toàn. Mà coi như mục tiêu chủ yếu tàu lộ ẩu đã rời đi sau, tàu xì bùa ưa cũng không cách nào đối với hạm đội đột kích số lượng cao đến 20 chiếc tạo thành đả kích chí mạng. Chỉ cần bên ta không ham chiến, trong thời gian ngắn tàu xì bùa ưa cũng chỉ có thể sử dụng chức năng nhảy gấp khúc xạ một lần, nhiều lắm là tiếp mạn thuyền một chiếc hạm đột kích mà thôi. Trần Sa Giật giải thích cặn kẽ, là vì để cho vương động hiểu được sự tình nặng nhẹ. Đỡ cho vạn nhất vương động nhiệt huyết dâng trào, mang đến toàn hạm đội cùng tiến cùng lui, không vứt bỏ không buông tha, kết quả bị tàu xí bùa ưa đuổi theo, một cái cưỡng chế tiếp mạn thuyền, trực tiếp bị mất mạng. Vương động đương nhiên đã không tính thanh niên nhiệt huyết. Hắn chính là lão tài xế chạy trốn tiêu chuẩn. Nếu như không phải sợ vấn đề hình tượng bản thân, vương động đã sớm sẽ kiến nghị Trần Sa Giật chúng ta rút lui trước. Tình thế mặc dù bày ở trước mắt, thế nhưng lấy thân phận của vương động, là không nên đối với chiến hạm hỏa chủng cùng chiến cuộc có lý giải sâu xa như vậy. Lời như vậy, không nên từ hắn tới nói. Vương Động nói, chính là nhút nhát, không đánh mà lui, khó chịu nhiệm vụ lớn. Chỉ có Trần Sa Giật nói ra, Vương Động không có dị nghị, tại sao chuyện này mới sẽ không bị tạt loại nước dơ này. Thấy Vương Động sắc mặt tự nhiên, không hề vẻ sợ hãi, lại cũng không có xung động nói ra dị nghị, Trần Sa Giật trong lòng an lòng. Mặc dù là thân phận con tư sinh, nhưng người con trai trưởng nam tước đại nhân này, quả thực có tài năng bất phàm. Cấp trên có thể không cần cái gì đều hiểu, nhưng ít nhất phải hiểu được nghe ý kiến nhân sĩ chuyên nghiệp. Vương Động vừa có năng lực, lại có chủ kiến, lại như cũ có thể nghe ý kiến chuyên nghiệp, cái này liền là phẩm chất cấp trên rất nhất. Tại giữa hai người Vương Động với Vương Cự Quân, bất chi bất giác, Trần Sa Giật lại lần nữa nghiêng về Vương Động một chút. Sau khi động cơ mở ra hình thức toàn bộ công suất, tàu lộ ẩu đạ màu xanh, từ trong hạm đội, như mũi tên bắn ra. Tòa hạm Trần Sa Giật tàu lộ ẩu đạ vốn là lấy hỏa lực cùng tốc độ vì trọng điểm cường hóa chủ yếu, khi động cơ trải qua mấy lần cường hóa công suất mở hết, tốc độ tàu vượt xa hạm đột kích phổ thông. Thời gian ngắn ngủi về sau, liền do vị trí trung tâm đội hình hình cầu, vận động tới phía trước nhất. Cũng lấy một người một ngựa thế, đem khoảng cách nhanh chóng kéo ra. Thật sự giống như một con chim sơn ca nhẹ nhàng nhanh chóng ở trong vũ trụ bay lượn. Mặc dù tàu xí bùa ưa cấp bậc đánh giá tổng hợp chiến lược đạt được LV-15, vượt xa tàu lộ ẩu đạ LV-10. Nhưng chỉ riêng phương diện tốc độ mà nói, tàu lộ ẩu đạ không thua nó chút nào. Trần Sa Giật hơi mang theo mấy phần tự hào nói. Trên tàu lộ ẩu đạ lắp một cái mổ đủ lệ phụ trợ phẩm chất màu xanh lá cây, chính là đặc biệt tăng cao tốc độ tàu, tăng lên phạm vi đạt được 13. Vương Động gật đầu sáng tỏ, mổ đủ lệ phẩm chất màu xanh lá cây mới bắt đầu hạn mức tối đa là 10%. Trên tàu lộ ẩu đạ mổ đủ lệ phụ trợ này, hiển nhiên là trải qua ít nhất 2 lần cường hóa. 10 phút sau, băng cấp vũ trụ xỉ bùa ưa mới phát hiện hành tung hạm đội hộ tống. Có thể nhìn thấy, tàu xỉ bùa ưa đang đánh giá tốc độ tàu cùng khoảng cách song phương về sau, đồng dạng áp dụng sách lược đơn hạm truy kích. Tàu xỉ bùa ưa cũng bắt đầu đi hết tốc lực, cũng rất nhanh đem 8 chiếc hạm đột kích băng cấp vũ trụ xỉ bùa ưa hất ra khoảng cách. Đúng như Trần Sa Giật dự liệu, có lẽ mổ đủ lệ động cơ tàu xỉ bùa ưa đã trải qua mấy lần cường hóa, nhưng tại phương diện tốc độ tàu, so sánh tàu lộ ốc đa, tàu xỉ bùa ưa chẳng những không có ưu thế, ngược lại còn muốn hơi thấp một chút. Theo chiều hướng phát triển tiếp như thế, tàu lộ ẩu đã mang theo vương động, sẽ trước một bước đến lỗ sâu. Thế nhưng, phát sinh ngoài ý muốn. Xung quanh thân hạm tàu xì bùa hộ đống nhiên đung đưa một đạo màu xanh nhạt vầng sáng. Ngay sau đó, vầng sáng lóe lên, lần nữa bao trùm đến trên thân hạm tàu xì bùa hộ, khiến cho nguyên bản trắng đen lắp ráp tàu xì bùa hộ hóa thân làm một chiếc chiến hạm màu xanh lam nhạt. Cùng với tương ứng chính là tốc độ tàu xì bùa hộ có tăng trưởng bạo tạc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, nguy cơ cùng trợ lực bất ngờ. Hơi nghiêng, quang não chiến hạm cho ra kết quả tính toán, tốc độ tàu xì bùa hựa ước chừng tăng lên 20%. Đồng thời, căn cứ tốc độ vầng sáng xanh lam nhạt tiêu tan bao phủ xung quanh thân hạm tiêu tan, có thể kéo dài ít nhất 1 giờ. Khoảng thời gian này, hoàn toàn không đủ để cho tàu xì bùa hựa đuổi theo tàu lô ọc đạ, nhiều nhất cũng chính là rút ngắn khoảng cách giữa hai hạm. Nhưng là, tàu xì bùa hựa cũng không chỉ một cái thủ đoạn này. Một khi khoảng cách giữa hai hạm bị kéo vào đến trong phạm vi hiệu quả nhảy gấp khúc xạ, tàu xì bùa hựa liền có thể trực tiếp phát động hạm đặc tính này, không nhìn tấm chắn năng lượng vẫn khỏe mạnh của tàu lô ọc đạ, tiến vào tiếp mạn thuyền chiến. Dưới tình huống bình thường, ngay dưới tình huống tấm chắn năng lượng tồn tại, giữa chiến hạm là không cách nào tiến hành tiếp mạn thuyền. Mô đun lệ nào đó trên tàu xì bùa hựa có đủ hiệu quả nhảy gấp khúc xạ, lại có thể không nhìn tấm chắn năng lượng phẩm chất màu xanh ra trời trở xuống loại trở ngại này. Biến cố ngoài ý muốn này, vô luận là Vương Động vẫn là Trần Sa Dật, đều trong nháy mắt đen mặt. Mệnh lệnh hạm đội đột kích thay đổi hướng bay, chặn lại tàu xì bùa hựa. Trần Sa Dật nhanh chóng làm ra ứng đối, cũng miệng phun hương thơm, cất chó, xì bùa hựa từ nơi nào lại đạt được một cái mổ đủ lệ có tính năng gia tốc tạm thời. Vương Động đồng dạng trong lòng mắng to, là cánh bướm ta vũ còn chưa đủ dùng sức, thế cho nên hiệu ứng hồ điệp còn chưa đủ để lấy siêu việt quán tính vận mệnh sao? Lần trước cũng là bởi vì băng cướp vũ trụ nhanh trắng tiếp mạn thuyền chiến, bị buộc chạy trốn. Chẳng lẽ lần này cần đổi lại là băng cấp vũ trụ xì bùa hựa kẻ càng thêm am hiểu tiếp mạn thuyền chiến này? Hắn đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu chói, mặc cho bi kịch tái diễn. Đối với đủ loại tình huống bất lợi, hắn tại trước đó cũng làm ra một chút dự án. Không đợi Trần Sa Dật làm ra chỉ thị bước kế tiếp, Vương Động chỉ huy tàu Lycus nhanh chóng đến gần tàu lộ ẩu đã cùng chính giữa tàu xì bùa hựa. Tàu Lycus bảo trì dưới trạng thái ẩn nấp, làm xong chuẩn bị thả ra số lớn không lôi, lấy đột kích tốc độ của hạm đội. Căn bản là không có cách đối với tàu xì bùa hựa tạo thành hiệu quả ngăn cản. Chúng nó có thể làm, chính là lấy phương thức pháo kích tập kích, nhìn có thể đối với tàu xì bùa hựa tạo thành đầy đủ tổn thương hay không. Nhưng nghĩ cũng biết, đối mặt một chiếc chiến hạm hỏa chủng LV-15, uy lực pháo kích hạm đột kích, sẽ có vẻ vô lực biết bao. Sự thật cũng là như vậy, cứ việc hạm đội đột kích đem hết toàn lực, thậm chí vượt qua trình độ phát huy đánh ra 6 đợt pháo kích tập kích, tổng cộng là chúng đích tàu xì bùa hựa 12 phát. Chiến quả lại chỉ là năng lượng độ bền tâm chắn tàu xì bùa hựa hạ xuống khoảng 20%. Tàu xì bùa hựa toàn bộ hành trình thậm chí không có làm động tác quay mũi gì, cũng không có thả hạt phá sóng mì nổ hìa ẹt kỳ ra. Vương Động các hạ, xin ngài lập tức leo lên khoang cứu sinh, chờ thời cơ một hồi thừa dịp tàu xì bùa hựa cùng tàu lô ẩu đã tiếp mạng thuyền, bùn hạm sẽ thả ra đại lượng khoang cứu sinh, ngài chỉ cần trà trộn trong đó, chờ đợi hạm đội đột kích sau đó cứu viện. Ta cùng với thành viên chiến hạm cùng với đội xung phong trên tàu lô ẩu đã nhất định sẽ trì hoãn đầy đủ thời gian. Trần Sa Dật như đinh chém sắt nói. Trong mắt Vương Động nóng lên, ở tiền thế, Trần Sa Dật đồng dạng nói lời tương tự, dứt khoát đem hy vọng sinh tồn để lại cho Vương Động, cũng dẫn toàn thể thành viên trên hạm phấn khởi chiến đấu đến chết, lấy sinh mạng thực hiện cam kết, vì Vương Động tranh thủ được đầy đủ thời gian. Lần này, Vương Động làm sao lại để mặc cho loại tình huống này tiếp tục phát sinh? Vương Động ha ha cởi mở cười một tiếng, nói, còn không có đuổi theo sao? Lại nói sự tình còn chưa tới trình độ xấu nhất, ta sẽ không hiện tại liền tiến vào khoang cứu sinh. Phiền toái đem trang giáp xương vỏ ngoài dự bị trên hạm cũng cho ta một bộ, ta đánh cận chiến thật ra thì tương đối khá. Mặc dù cổ thân thể này trước mắt còn chưa có bắt đầu tu hành rèn thể thuật, nhưng trình độ đánh cận chiến của Vương Động, quả thật tạm được. Kiếp trước, khô khan vô vị chạy trốn đại đa số thời gian đều chỉ có thể sinh hoạt ở trên chiến hạm. Không có hứng thú yêu thích bao lớn, là không có tiếp tục chống đỡ dễ dàng như vậy. Trừ trình độ đánh cận chiến bên ngoài, Vương Động tại không ít lĩnh vực, đều có thành tựu nhất định. Thì như, game RPG. Vương Động tại loại ngàn cân treo sợi tóc này, vẫn chấn định ung dung, tràn đầy dũng khí. Đây không phải là có thể giả vờ, mà là từ trong xương xuyên thấu qua đi ra ngoài. Đừng bảo là Trần Sa Dật, liền ngay cả thành viên chiến hạm trong khoang chỉ huy, cũng không khỏi liên tục vì thế mà choáng váng. Vương Động thật dũng cảm như vậy. Thật ra thì không hoảng hốt là thực sự, dũng cảm nha. Vậy thì nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Tàu Lycus đã làm tốt chuẩn bị. Vương Động rõ ràng, tàu xí bùa hửa trước mắt loại trạng thái bờ UFF tạm thời này, cũng không phải là không cách nào cắt đứt. Chỉ muốn bị giả kích độ chấn động nhất định trở lên, loại trạng thái gia tốc này liền sẽ chịu ảnh hưởng. Hoặc là hiệu quả hạ thấp, hoặc là thời gian kéo dài giảm ngắn, thậm chí trực tiếp mất đi hiệu lực cũng có thể. Mặc dù không lôi trên hạm tàu lực cật số lượng không nhiều, nhưng nếu như một lần tập trung sử dụng, uy lực vẫn là không thể coi thường. Độ chấn động đủ để đạt được yêu cầu. Tàu lực cật không cần thiết bại lộ tung tích, chỉ cần không có vận dụng vũ khí chủ động, nó liền có thể từ đầu tới cuối duy trì tại dưới trạng thái ẩn nấp. Tại vận động đến trên vị trí thích hợp, tàu lực cật khoảng cách gần thả ra tất cả không lôi, tàu sĩ bùa hùa hoàn toàn không có ý định thay đổi hướng bay, vì vậy quỹ đạo vận động không khó phán đoán. Tỷ lệ thành công thả ra không lôi cắt đứt hiệu quả gia tốc của tàu xì bùa hùa cũng không thấp. Giá cao cũng có, dù là tàu lực cật thành công tại sau khi thả không lôi nhanh chóng rời đi, nhưng ở trên chiến trường không hiểu xuất hiện không lôi, đủ để ở trong mắt người cố ý, bộc lộ ra tin tức then chốt. Chuyện này ý nghĩa là, vương động trong vòng thời gian ngắn, liền không thể không rời đi Nam Tước Lĩnh. Nếu không, ác ý theo nhau mà đến, sẽ giống như đời trước như vậy, tìm tới vương động, cũng dính líu đến Nam Tước Lĩnh. Loại biến hóa này sẽ để cho kế hoạch sau khi vương động sống lại, bị buộc phát sinh thay đổi cực lớn. Đương nhiên, so với đời trước tới nói, ít nhất có thời gian chuẩn bị. Cho nên vương động cũng không nổi giận. Nam Tước Lĩnh là đường tắt quan trọng, lại không nhất định là đường tắt duy nhất. Khó đi nữa, chỉ cần y theo nắm giữ quyền chủ động, vương động liền không sợ. Ngay tại thời khắc mấu chốt tàu lực cật xúc thế đợi phát, chuẩn bị mở kho thả ra không lôi, ngoài ý muốn tái sinh. Đang tại vầng sáng xanh lam nhạt bao phủ xuống. Một đường báo tắp tiến mạnh tàu xì bùa ửa, đông thân hạm rung mạnh. Ngay sau đó, vị trí miệng phun đuôi chiến hạm nguyên bản nhiễu loạn, trong nháy mắt trừ khử. Nguyên bản kích hoạt tấm chắn năng lượng, cũng dần dần tiêu tan. Động lực cả tàu chiến hạm trong nháy mắt dường như biến mất, thân hạm bằng vào quán tính, ở trong không gian bay lượn. Đồng thời, vầng sáng xanh lam nhạt bao phủ ở xung quanh thân hạm, cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Biến cố này, để cho vương động cũng không nhịn được sững sờ, vội vàng dừng lại chỉ thị giải không lôi sắp truyền đạt. Trên toàn bộ chiến trường, tựa hồ cũng vì biến cố này mà dừng lại trong nháy mắt. Sau một khắc, hạm đột kích khác của băng cướp vũ trụ sĩ bùa hựa trước tiên phản ứng lại. Bọn họ rối rít điều chỉnh hướng bay, hướng tàu sĩ bùa hựa phong tới, động cơ không chỉ là toàn bộ công suất vận chuyển, thậm chí bắt đầu siêu tần. Như vậy có thể thấy sự đoàn kết cùng lực hướng tâm của băng cướp vũ trụ sĩ bùa hựa. Sau đó phản ứng lại là vương động. Tàu Lycus bảo trì tại dưới trạng thái ẩn nấp, nhanh chóng hướng tàu sĩ bùa hựa đến gần. Ở trong mắt vương động, tình huống đại khái của tàu xì bùa hửa, nhìn một cái không sót gì. Khu trục hạm hỏa chủng cấp E. Trạng thái, 42%. Tính trưởng thành, thấp. Đây là hiệu quả chức năng thường trú hệ thống phụ trợ cho cung cấp vương động, quét xem. Chương 11, Tư Mã Trọng Đạt mang tới ngạc nhiên. Ở mấy phút đồng hồ trước, trạng thái tàu xì bùa hửa vẫn là 88. Trong thời gian ngắn, trạng thái diện rộng hạ xuống. Đây không phải là có thể diễn ra. Trên tàu xì bùa hửa quả thật phát sinh ngoài ý muốn nào đó. Đồng thời, tại đuôi chiến hạm tàu xì bùa hửa, vị trí khoang động cơ hiện ra màu đỏ chói mắt. Điều này nói rõ, biến cố tàu xì bùa hửa là bởi vì động cơ bị hao tổn nghiêm trọng gây ra đó. Nhưng tàu xì bùa hửa không có trực tiếp đắm chìm, ngược lại bắt đầu dần dần chuyển biến tốt. Đây là tàu xì bùa hửa đang tiêu hao nguyên điểm, tiến hành chữa trị khẩn cấp. Thông qua nguyên điểm, tạm thời khống chế tình huống, ít nhất bảo đảm không tiếp tục trở nên ác liệt. Sau này do công tác kiểm soát tổn hại đỡ lên, đây là cách làm thường gặp của chiến hạm hỏa chủng trên chiến trường. Nguyên điểm không chỉ là nhu yếu phẩm chiến hạm hỏa chủng cường hóa, đồng thời cũng là tài nguyên trọng yếu bảo vệ tính mạng. Phản ứng của Trần Sa Giật liền so với vương động chậm một tia. Hơi chút cân nhắc, Trần Sa Giật liền nói, mặc kệ tàu xí bùa vừa ra ý đồ xấu gì, kết quả là thực sự có vấn đề, hay là vấn đề giả. Mục tiêu của chúng ta không thay đổi, vẫn là lỗ sâu. Vương động là biết được tình huống thật sự tàu xí bùa vừa. Nhưng loại thời điểm này, hắn không tiện mở miệng. Trần Sa Giật mà nói không thể nghi ngờ là chính xác, sinh tử tàu sĩ bùa ưa, không có quan hệ gì với bọn họ, chỉ cần có thể thuận lợi trở lại Nam Tước Lĩnh, đối với bọn họ mà nói chính là thắng lợi. Thật ra thì tàu lộ ẩu đã có thể tiếp tục tiến lên bảo trì khoảng cách đầy đủ, để cho hạm đội đột kích đi bổng đánh rắn dập đầu. Tàu sĩ bùa ưa nhất thời hồi lâu khó khôi phục, bằng vào 8 chiếc hạm đột kích còn dư lại của băng cấp vũ trụ sĩ bùa ưa, tuyệt đối không phải là đối thủ của hạm đội hộ tống. Đây là một cái một lần cơ hội tiêu diệt băng cấp vũ trụ sĩ bùa hùa tốt. Bất quá vẫn là câu nói kia, có tiêu diệt băng cấp vũ trụ sĩ bùa hùa hay không, đối với Nam Tước Lĩnh bở lại trở tồn mà nói, không liên quan đau khổ. Không đáng giá vì vậy trì hoãn thời gian. Vạn nhất đối phương sau này viện quân lại chạy tới, làm sao bây giờ? Cho nên Trần Sa Giật không có làm ra loại lựa chọn này, vương động có thể lý giải. Mặc dù có chút đáng tiếc bỏ qua cơ hội này. Đúng vào lúc này, mấy cái khoang cứu sinh từ trên tàu xỉ bổ vừa lần lượt bị bắn ra. Từ trên một cái khoang cứu sinh bên trong, hướng tàu lộ ấu đã phát ra một đạo truyền tin công khai. Ta là Mã Đạt, bạn của Vương Động, mới vừa nổ hư động cơ tàu xỉ bổ vừa. Sau chuyện này làm bộ như hốt hoảng, lấy phương thức khoang cứu sinh thoát thân. Nhưng xỉ bổ vừa rất nhanh sẽ phát hiện trận tướng, mời hỏa tốc cứu viện. Nhận được truyền tin này, thấy nội dung của nó can hệ trọng đại, nhân viên truyền tin không do dự, lập tức chuyển cho Trần Sa Dật cùng Vương Động. Mã Đạt. Vương Động hơi sừng sờ, lập tức phản ứng lại. Đây là Tư Mã Trọng Đạt dùng tên giả. Xem ra, Tư Mã Trọng Đạt từ hành tinh mỏ rời đi, nghĩ biện pháp gia nhập vào trong băng cướp vũ trụ xỉ bùa ửa. Quả thật, Tư Mã Trọng Đạt cũng là tới từ liên bang xỉ tỷ sơn, băng cướp vũ trụ tính đồng hương, có chút đường dây cũng rất bình thường. Nếu như là Tư Mã Trọng Đạt, như vậy động cơ tàu xỉ bùa ửa hắn bị tổn thương là hắn làm, cảm giác được không ngoài ý muốn một chút nào. Về phần động cơ, thoáng suy nghĩ một chút liền có thể hiểu được, đây là muốn cứu Vương Động một mạng. Lấy sự cẩn thận xưa nay của Tư Mã Trọng Đạt, nảy lòng tham, không đến nỗi chật vật đến mức độ cần phải lập tức cầu viện. Vương Động suy đoán, Tư Mã Trọng Đạt tại phát hiện mục tiêu của xỉ bùa ửa là phá hư động cơ tàu xỉ bùa ửa. Cũng duyên cớ bởi vì xảy ra chuyện vội vàng, có phần lưu lại không ít đầu mối, rất nhanh sẽ bại lộ thân phận. Không thể không lấy phương thức khoang cứu sinh tạm thời trì hoãn. Tư Mã Trọng Đạt có thể dám mạo hiểm nguy hiểm tính mạng làm đến bước này, để cho Vương Động có chút ngoài ý muốn. Căn cứ ấn tượng kiếp trước, Tư Mã Trọng Đạt tư duy kín đáo, lý trí tính táo, không giống như là sẽ làm ra loại chuyện quên mình vì người này. Nhưng vô luận như thế nào, Tư Mã Trọng Đạt nếu làm, Vương Động liền sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Đây là một cái nhân tình lớn. Không tính là ân cứu mạng, bởi vì Vương Động có hậu thủ. Nhưng thực sự tránh tàu lực cật cùng hệ thống thận lâu bại lộ, phần ân tình này, Vương Động đến nhận. Mã Đạt là bạn của ta, giao tình quá mệnh. Sa Dật kỵ sĩ các hạ, xin ngài ủng hộ ta, hạ lệnh toàn lực cứu viện. Vương Động hướng Trần Sa Dật hơi hơi không người, nghiêm nghị thỉnh cầu nói. Trần Sa Dật mới là quan chỉ huy của chi hạm đội này, Vương Động không có khả năng vượt qua hắn đi làm bất kỳ quyết định gì. Đương nhiên, tàu Lycus đã mặc không lên tiếng hướng khoang cứu sinh Tư Mã Trọng Đạt táp sát. Nếu như Trần Sa Dật cự tuyệt, Vương Động liều mạng nguy hiểm bại lộ tàu Lycus, cũng sẽ chọn đem Tư Mã Trọng Đạt cứu. Một cái khoang cứu sinh biến mất, so với đột nhiên nhiều hơn một đống không lôi đến, cái kia không phải là một dị thường cùng cấp độ. Coi như sẽ bại lộ, có một số việc Vương Động cũng vẫn là muốn đi làm. Không liên quan ranh giới nguyên tắc cuối cùng khác, không thể không có. Dù là thấp hơn. Vương Động các hạ, ngài có hiểu rằng cái này có thể là một cái bẫy hay không? Dù không phải là cả bẫy, băng cấp vũ trụ xì bùa hửa cũng không phải là xương dễ gặm, chỉ hoan thời gian quá dài, rất có thể sẽ có phiền toái sau đó. Trần Sa Dật không có lập tức cự tuyệt, mà là nhíu mày, trầm giọng nói. Vương Động trọng trọng gật đầu, nghiêm giọng nói, đầu tiên dựa theo khuynh hướng cũ, tàu xì bùa hửa hoàn toàn có thể đuổi theo chúng ta, không cần thiết bày loại cạm bẫy này. Trên hạm xuất hiện ngoài ý muốn nào đó, là sự kiện sát suất lớn. Tiếp theo, Mã Đạt là bạn thân ta, chuyện này ít có người biết. Xác suất đối phương lấy thiết trí bẫy dập này, rất thấp. Thứ ba, liên hệ từ đầu đến cuối, ta tin tưởng tàu xì bùa hửa ngoài ý muốn. Là tác phẩm của Mã Đạt. Cái này tương đương với ân cứu mạng của Mã Đạt đối với ta, không thể không báo. Để cho ta bỏ qua Mã Đạt, tự mình rời đi, muôn vàn khó khăn làm được. Thứ tư, băng cấp vũ trụ xì bùa hứa nếu tiếp nhận ủy thác, bằng tập quán xì bùa hứa, dù là lần này không có kết quả, cũng vẫn sẽ có lần nữa. Đây là một cái thai hoàng ẩm, nếu như có thể mượn ngoài ý muốn lần này, đem băng cấp vũ trụ xì bùa hứa một lần tiêu diệt, cũng là chuyện tốt. Cuối cùng, người điều khiển sau màn lần tập kích này. Trong vòng thời gian ngắn, liên tục mời được băng cấp vũ trụ nhanh trắng cùng băng cấp vũ trụ xì bùa ửa, ta không cảm thấy bọn họ còn có năng lực tiếp tục chiêu mộ trợ thủ. Chỉ cần để cho hạm trinh sát mở rộng một chút phạm vi cảnh giới, dù là trì hoãn một ít thời gian, thật ra thì cũng không sao. Trần Sa Dật lại lần nữa trầm ngâm hồi lâu, thấy Vương Động trên mặt thoáng lộ ra vẻ lo lắng. Hắn mới gật đầu nói, ngươi nói không sai, có ân phải đền, là tác phong trước sau như một tới nay của Nam Tước Đại Nhân. Tiên lý. Nếu như mới vừa đúng là Mã Đạt ở trên tàu xí bùa hửa chế tạo ngoài ý muốn, đưa đến đuổi giết thất bại trong gang tấc. Như vậy chúng ta không có đi cứu viện hắn, chính là vong ân phụ nghĩa. Bởi vì sợ cạm bẫy tồn tại xác suất nhỏ, loại chuyện vong ân phụ nghĩa này, không phải là một tên người thừa kế hợp cách phải làm. Vương Động các hạ, ta rất vui vẻ yên tâm, ngài làm ra lựa chọn chính xác. Nhẹ nhẹ vỗ bả vai Vương Động một cái, Trần Sa Dật cười sang sảng nói, buồn hạm chuyển hướng, mục tiêu tàu xí bùa hửa. Hạm đội đột kích. Pháo binh cùng bắn, mục tiêu hạm đột kích băng cướp vũ trụ xỉ bùa ửa. Các anh em, để chúng ta nghiền nát băng cướp vũ trụ xỉ bùa ửa, lại lần nữa giải vũ danh Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn thiệt. Trong tần số truyền tin vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Sau một khắc, tàu lộ ẩu đã xẹt qua một đạo đường cong tuyệt đẹp, ở dưới tình huống không có tổn thất tốc độ, dùng bán kính nhỏ nhất thay đổi hướng bay, lao thẳng tới tàu xì bùa ùa mất động lực. Trong hạm đội hộ tống 20 chiếc hạm đột kích, thì đồng thời điều chỉnh hướng bay, mục tiêu là 8 chiếc hạm đột kích băng cấp vũ trụ xì bùa ùa. Chương 12, Vương Động đảm đương. Vương Động lộ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng, lần này ngược lại không phải là diễn xuất, ý tưởng chân thật của hắn chính là như thế. Quân cảnh của tàu xì bùa ùa, không là giả bộ. Về phần sau này khả năng tồn tại truy binh, ra đa tuần tra phẩm chất màu tím tàu lệ cơ, đủ để cung cấp báo động. Tính nguy hiểm, rất thấp rất thấp. Mà Tư Mã Trọng Đạt, nếu như không có cứu viện, chắc chắn phải chết. Lựa chọn như thế nào, hoàn toàn không nên do dự. Về phần thông qua Trần Sa Giật tạm thời dò xét, đạt được tiến một bước công nhận, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Mấy phút ngắn ngủi về sau, pháo kích tập kích tới từ hạm đội hộ tống. Lần nữa bao phủ hướng 8 chiếc hạm đột kích băng cấp vũ trụ xỉ bùa hùa đang toàn lực hướng tàu xỉ bùa hùa áp sát kia. Không có hạt phá sóng mì nổ hiệu ẹt kỳ che chở, cũng không có hạm trinh sát cung cấp tọa độ bắn băng cấp vũ trụ xỉ bùa hùa, đối mặt loại pháo kích khoảng cách xa này, năng lực phản kháng có hạn. Và lại, bằng vào 8 chiếc hạm đột kích, cùng 20 chiếc hạm đột kích tiến hành pháo chiến, bản thân liền không phải là đối thủ. Mấy đợt pháo kích khoảng cách xa, theo khoảng cách song phương tiếp cận, tỷ lệ trúng mục tiêu cũng đều đang tăng lên. 8 chiếc hạm đột kích băng cấp vũ trụ xì bùa ùa đã không để ý tới hội họp với tàu xì bùa ùa, mà là bị buộc chuyển hướng, nên kích hạm đội đột kích hạm đội hộ tống. Nếu không, chờ đợi chúng nó chính là bị cắn chặt cái đuôi, bị động bị đánh đến toàn quân bị diệt. Trên thực tế, làm như vậy cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Mười mấy vòng pháo kích đi qua, 8 chiếc hạm đột kích băng cấp vũ trụ xì bùa ùa tại chỗ bị đánh chìm 3 chiếc, mặt khác 2 chiếc trọng thương, mất đi chiến đấu lực, còn sống 3 chiếc còn đang ra sức chống đỡ. Ngược lại là một phe hạm đội hộ tống, chỉ có một chiếc hạm đột kích bị thương nặng, mặt khác 3 chiếc thương nhẹ, tổn thất tỷ lệ chênh lệch rõ ràng. 8 chiếc hạm đột kích băng cấp vũ trụ xì bùa ùa, chỉ lát nữa là phải toàn quân bị diệt. Trong lúc, hạm đột kích băng cấp vũ trụ xì bùa ùa đã từng rút ngắn khoảng cách, thử nghiệm áp dụng phương thức tiếp mạn thuyền chiến. Hạm đội hộ tống không có cho bọn họ cơ hội, nhanh chóng kéo ra, lấy ưu thế về số lượng tiến hành vây công, không cho băng cấp vũ trụ xì bùa ùa phát huy ra ưu thế tiếp mạn thuyền chiến. Sau 55 phút, một chiếc hạm đột kích cuối cùng của băng cấp vũ trụ xỉ bùa ùa bị thương nặng mất đi năng lực chiến đấu. Lúc này, động cơ tàu xỉ bùa ùa như cũ không thể khôi phục chức năng. Sợ ngộ thương đến khoang cứu sinh Tư Mã Trọng Đạt, vô luận là tàu lộ ẩu đạ vẫn là hạm đội đột kích, cũng không có hướng tàu xỉ bùa ùa chuốt xuống pháo binh tầm xa. Đây không thể nghi ngờ là phải gánh vác nguy hiểm nhất định. Nếu như tàu xỉ bùa ùa trong lúc ở chỗ này, hồi phục bộ phận động lực, lại có thể sử dụng hệ thống vũ khí hoặc là kích hoạt chức năng nhảy gấp khúc xạ, tàu lộ ẩu đã có thể sẽ chịu đựng tai họa ngập đầu. Bất quá, Trần Sa Giật là chiến trường lão luyện, cũng sẽ không toàn bộ không phòng bị. Không chỉ pháo chính đã sớm nhắm vào tàu xì bùa ùa, chỉ cần nó có bất kỳ dị động, liền sẽ lập tức khai hỏa. Nhảy gấp khúc xạ đồng dạng yêu cầu một cái quá trình bổ sung năng lượng đến thả ra, cũng không phải là thuần phát, tàu lộ ẩu đã có đầy đủ thời gian phản ứng. Mặt khác, Trần Sa Giật thông qua cùng Tư Mã Trọng Đạt xây tần số truyền tin mật, cặn kẽ hỏi thăm quá trình Tư Mã Trọng Đạt phá hư tàu xì bùa ùa. Toàn bộ hành trình có nhân viên chuyên nghiệp phân tích, bằng độ tin cậy lời Tư Mã Trọng Đạt, cùng với trình độ tổn thương nghiêm trọng của tàu xì bùa ùa. Cuối cùng cho ra kết luận, cùng tình huống Vương Động nhờ hệ thống phụ trợ nhìn thấy nhất trí. Động cơ tàu xì bùa ùa bị hư hại nghiêm trọng, trong thời gian ngắn động lực xác suất rất thấp. Vì vậy, tàu lộ ẩu đã thoáng điều chỉnh hướng bay, tránh tầm bắn pháo chính tàu xì bùa ùa về sau. Một mực đều là tốc độ cao nhất tiến tới. Trên thực tế, tại 15 phút trước, tàu lộ ẩu đã tiếp cận tàu xì bùa ùa, cũng đem khoang cứu sinh Tư Mã Trọng Đạt thông qua chùm sang kéo, dẫn dắt cách xa tàu xì bùa ùa. Không có lập tức đem đặt vào trong tàu lộ ẩu đã. Không phải sợ trong khoang cứu sinh có nguy hiểm gì. Quét hình khoảng cách gần, có thể nhìn thấy, Tư Mã Trọng Đạt là một thân một mình, lại không có mặc trang giáp xương vỏ ngoài. Hơn nữa trải qua Vương Động phân biệt, đúng là Mã Đạt, cũng chính là bản thân Tư Mã Trọng Đạt. Mà là bởi vì, muốn đem khoang cứu sinh dẫn dắt vào trong hạm, yêu cầu trước triệt tiêu tấm chắn năng lượng, ở trên chiến trường, cái này không an toàn. Đáng nhắc tới chính là, Tư Mã Trọng Đạt thông qua phương thức nào đó, từng tiến hành điều chỉnh diện mạo trình độ nhất định. Nếu không phải là đối tượng Vương Động nhận biết trước đó xác suất cực lớn chính là Tư Mã Trọng Đạt, thật đúng là không nhất định có thể nhận ra. Tại đem khoang cứu sinh Tư Mã Trọng Đạt dẫn dắt, cách xa tàu xí bùa ùa về sau, tàu lộ ẩu đã không khách khí nữa, vung tay chân ra, pháo chính khai hỏa. Đầu tiên ngắm chúng là vị trí miệng phun đuôi chiến hạm tàu xì bùa ùa. Đánh một cái bia cố định, lấy tiêu chuẩn pháo thủ trên tàu lộ ẩu đạ, dễ như trở bàn tay. Một phát nhập hồn, toàn bộ vị trí miệng phun đuôi chiến hạm tàu xì bùa hừa, bị đạn động năng tốc độ cao đụng quậy đến mở ra hồ đồ. Ngay sau đó phát thứ hai, là từ phía sau tàu xì bùa hừa, cũng chính là vị trí miệng phun đuôi chiến hạm tiếp tục bắn vào trong thân hạm. Giống như bạo cúc thiên niên sắt trực tiếp trúng đích khoang động cơ tàu xì bùa hừa. Tại dưới tầm mắt hệ thống phụ trợ của Vương Động, vị trí động cơ tàu xì bùa hừa trải qua một đoạn thời gian sửa gấp về sau, mới vừa từ màu đỏ chói mắt biến thành màu đỏ nhạt, nói rõ tình huống có chuyển biến tốt.